Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1071, chương 1073. Nhìn xem đây là gì? 4 năm, lúc trước qua Tết Trung Thu thời điểm, vì thỏa mãn Lộc Vô Ngân miệng lưỡi chi dục, Ngao Mộc Dương đi vớt cá trình biển, mấy cái cá trình biển trừ cùng ngày bị ăn sạch một ít. Còn lại bị hắn dùng cho muối lên. Hôm nay mang măng mùa đông trở về, hắn liền đem muối cá trình biển cho lấy ra dịch cốt cắt thịt làm mảnh hình dáng. Sau đó đơn giản phối hợp măng mùa đông cùng cây ớt tiến hành xào lăn. Muối cá trình biển thịt cá tươi sống vị tự nhiên so ra kém mới ra biển biết được. Cũng không bằng lúc trước như vậy non. Thế nhưng là theo muối ăn thấm vào tiến vào, nó lại có tân vị phong vị. Măng mùa đông là mùa đông rau quả bên trong tươi sống vị đủ nhất một loại. Dùng nó tới phối hợp cá trình biển xào lăn, thành công đem cá trình biển kia mất đi tươi sống vị lại cho bầu trở về. Một bàn xào lăn cá trình biển phối hợp cơm, ăn mấy người cảm thấy mỹ mãn. Buổi chiều Ngao Mộc Dương để cho Lộc Vô Ngân cùng Giang Thảo Tề thu thập trúc tử bên trong trúc. Trùng cùng trùng kén, hai người nhàn rỗi không chuyện gì làm, lão Ngao liền để cho bọn họ làm này vụn vặt sự tình. Bởi vì hậu viện dương quang phong phú còn có tường viện chống đỡ phong. Hai người cũng là thoải mái, hắn trong thôn hô một tiếng, để cho không có chuyện gì thôn dân đến hậu sơn rừng trúc đều đi tìm trúc trùng. Thời điểm này trúc tử tính bền dẻo kém cỏi nhất. Trúc trùng mang đến ảnh hưởng nhất là rõ ràng, là bắt trúc trùng hảo thời điểm. Thông qua thôn ủy loa lớn hiệu triệu, hắn chuẩn bị tiếp tục lên núi. Kết quả một cái khách đến thăm ngăn chặn bọn họ. Dương Thụ Dũng tới, Dương Thụ Dũng kéo lấy nước mũi, vừa vào cửa lại hỏi. Ngao đội nhanh chóng chuẩn bị một bình trà nóng. Ta tích mẹ, thật là lạnh, Ngao Mộc Dương nói, có lạnh như vậy sao? Hôm nay thiên cũng không tệ lắm a, ta cảm mạo, cảm thấy này trời rất lạnh a. Dương Thụ Dũng bôi cầm cái mũi, thở hổn hển một tiếng, một bả nước mũi vung trên mặt đất. Đang ngồi ở một đống trúc tử đằng sau Lộc Vô Ngân nhanh chóng dùng y phục che miệng lại mong cùng. Cái mũi, hắn cảm mạo vừa vặn, cũng không muốn lại bị lây bệnh trở về. Ấm nước trong đã có sẵn nước ấm. Ngao Mộc Dương pha trà đưa cho Dương Thụ Dũng hỏi, các ngươi lúc nào trở về? Hôm nay vừa trở về. Dương Thụ Dũng nhìn lên vẻ mặt uể oải. Ai, sớm biết ta liền rời đi đội tàu đi theo ngươi. Ta thật khờ, lại trơ mắt nhìn xem ngươi rời đi. Chính mình vẫn dừng lại ở đội tàu trong. Ngao Mộc Dương kinh ngạc hỏi, như thế nào, thu hoạch không tốt? Dương Thụ Dũng lại vung một bả nước mũi, lão đại cái hán tử ủy khuất muốn khóc, đâu chỉ là thu hoạch không tốt, còn mụ nó, tiểu quỷ tử khinh người quá đáng ơ, nó mẹ cái chùy, bọn họ những cái này xúc sinh, đụng phải chúng ta không nói hai lời liền khai thủy pháo, đem chúng ta có thể cho cả thảm dầu tương đương, nói qua hắn đánh cho run rẩy. Sau đó nhanh chóng quán ngụm trà nóng, nóng hổi nước trà vào trong bụng tử, trên mặt hắn lộ ra một tia thoải mái biểu tình. Hô, thực sự lực, ai, Ngao đội a, người biết ta như thế nào cảm mạo sao? Chính là bị nước pháo cho xa hố. Ngao Mộc Dương thương cảm nhìn xem hắn nói, bi thảm như vậy, đúng vậy a, tiểu quỷ tử quá bá đạo. Dương Thụ Dũng căm giận bất bình nói, Mã Đức lão tử đã nhiều năm không có cảm mạo. Thể trạng một mực rất tốt, kết quả lần này cho tao ngủ Waterloo, vẫn phải nhìn, ngươi nói làm giận không làm giận. Làm giận, vậy các ngươi thu hoạch như thế nào đây? Dương Thụ Dũng tiếp tục nói, này chút tiểu quỷ tử thấy chúng ta đội tàu liền lái thuyền pháo. Mà còn hiệu triệu bọn họ thuyền đánh cá tới trợ giúp. Căn bản không giảng đạo lý. Ngươi nói đây là có chuyện gì? Chuyện gì xảy ra? Ngao Mộc Dương vẻ mặt hoang mang hỏi. Dương Thụ Dũng xem hắn. sau đó lại lộ ra uể oải bộ dáng. Đội tàu trong có Hiểu Nhật Ngữ tiểu nhị, bọn họ cùng tiểu quỷ tử tranh luận một phen đạt được một ít tin tức. Dường như là bọn họ có thuyền đánh cá gặp gỡ chúng ta Trung Quốc thuyền. Kết quả trong chăn quốc gia trên thuyền nước pháo cho phun. Bọn họ là cầm chúng ta tới trả thù Trung Quốc thuyền đánh cá. Ngao Mộc Dương nhất thời minh bạch, đây là đội tàu đi theo chính mình gặp nạn. Hắn lúc ấy đoạn hồ một chiếc Bắc Phượng Hoàn Hiệu, đoán chừng này thuyền đánh cá trở về cầm tin tức truyền đi cho đồng bạn, dẫn phát chuyện này. Bất quá hắn hiện tại không thể thừa nhận, chỉ có thể giả ngốc. Còn có như vậy sự tình a? Dương Thụ Dũng nội tâm có suy đoán, nhưng hắn không có chứng cớ. Còn nữa lúc này sự tình đã phát sinh, nói cái gì cũng muộn. Vì vậy hắn cũng chỉ là hậm hực chừng lão Ngao nhất nhãn. Nói lầm bầm, ai, không may a hát, các ngươi thu hoạch đến cùng như thế nào đây? Ngao Mộc Dương hỏi, Dương Thụ Dũng nói, cũng tạm được a. Lần này Viễn Hải không có bồi thường tiền, bất quá cũng không có lợi nhuận cái gì tiền. Đội tàu trong kế hoạch cá thu đao hồi du lộ tuyến đều có người nhìn chăm chăm. Bên kia trên biển là thật loạn a. Tuy lần này rời bến để cho hắn không kiếm tiền, nhưng vẫn là tầm mắt mở rộng ra. Uống vào trà nóng hắn cho Ngao Mộc Dương giới thiệu ra. Tại Đông Doanh xung quanh vùng biển quốc tế, các quốc gia cá thu đao thuyền đó là hảo một hồi hỗn chiến. Bắc Nga thuyền đánh cá cùng quỷ tử thuyền đánh cá đánh. Quỷ tử thuyền đánh cá cho Bắc Triều Tiên thuyền đánh cá đánh. Bắc Triều Tiên thuyền đánh cá cùng Trung Quốc thuyền đánh cá đánh. Tóm lại, đường các quốc gia thuyền đánh cá tại một mảnh cá thu đao hồi du tuyến đường ăn ảnh gặp. Bọn họ muốn nhìn thấy đối diện quốc kỳ không phải là nhà mình. Lập tức phải làm tốt chiến đấu chuẩn bị. Đến đằng sau, đa số thuyền đánh cá nhau nhau đem chính mình trên thuyền lá cờ cho hạ. Lần này hỗn chiến quá nhiều, liền địa đầu xa Đông Doanh thuyền đánh cá đều chịu thua. Liền Bắc Nga ngư dân đầu thiết, chết sống vẫn treo quốc kỳ diễu võ dương oai. Về sau, bọn họ một chỗ vây đánh Bắc Nga thuyền đánh cá. Ngao Mộc Dương nghe vui vẻ thoải mái. Ai, ta đi sớm, loại sự tình này sao có thể không có có ta đây? Quang nghe ngươi nói liền hăng hái a. Dương Thụ Dũng trừng mắt, ngoạt tào, ngươi chân kỳ ba, chúng ta rời bến là kiếm tiền nuôi sống gia đình, lại không phải đi viễn chinh đoạt địa bàn, nhất định là bình an có thể đánh cá tốt nhất a. Ngươi lúc ấy thu hoạch như thế nào đây? Vớt một thuyền cá sau đó trở về. Này không cần phải nói dối, bởi vì đoạn thời gian trước Long Đầu thôn ngư nghiệp nhà trong chủ đẩy cá thu đao. Bến tàu thị trường quầy hàng thượng cũng ở có thể lực bán cá thu đao. Hiểu việc người nhất nhãn liền có thể nhìn ra là chuyện gì xảy ra. Dương Thụ Dũng cái kia hâm mộ ghen ghét hận, hắn một cái lực tại nơi này nhắc tới. Ta thật khờ, ta sao có thể tín Long thiếu anh đâu này. Ta thật khờ. Ta hẳn là tin ngươi, ta hẳn là đi theo ngươi. Buổi chiều ấm áp thời điểm, lại có người thượng Ngao Mộc Dương ra môn. Ngao Mộc Dương liếc mắt một cái là Ngao Mộc Phong, lại hỏi, Phong ca ngươi tới chuyện gì? Ngao Mộc Phong mang theo cái túi, hắn cầm cái túi ném tới Ngao Mộc Dương trước mặt nói, Long Đầu ngươi xem một chút này là cái quái gì? Cái túi căng phồng, bên trong có vật gì đang nhảy nhót, nhìn lên có chút cổ quái. Vốn ghé vào chân tường phơi nắng quân chủ bỗng nhiên rút rụt xịt cái mũi đứng lên. Mấy cái con mèo nhỏ tại nó bờ mông phía dưới đùa giỡn giày vò. Không biết vì cái gì, nó đi qua lần lượt cho một trường. Con mèo nhỏ từ nhóm ủy khuất gào khóc kêu. Mấy cái con mèo cái giết ra. Đối với quân chủ thay phiên huy móng vuốt. Quân chủ trên người lông ngắn bay loạn, đem nó chọc gào khóc kêu thảm thiết. Ngao Mộc Dương Hy cười hì hì lấy mở túi ra. Cái túi một khai mở mấy cái to mọng lông màu đen con chuột chạy đến. Thấy vậy đến phiên con mèo cái nhóm gào khóc kêu. chúng không có đi truy đuổi cái đám chuột này, mà là đều tự tìm địa phương chạy. Con mèo nhỏ tể bị nhét vào quân chủ bờ mông phía dưới không có để ý. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.